LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, ra tay cảnh cáo. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả không hẹn mà cùng gật gật đầu. Xem như trả lời cái này huấn luyện viên vấn đề, mà huấn luyện viên cũng thu hồi chính mình ánh mắt, nói với Tần Tiểu Khả: "Được, hai người các ngươi ở nơi đó ngồi một hồi, nghỉ ngơi một chút, ta mới kết thúc một nhóm học viên, một hồi còn có hai cái giống như các ngươi tân thủ tới. Chờ hai người bọn hắn một hồi, ta đi uống miếng nước." Sau khi nói xong, cái này huấn luyện viên liền mang theo chính mình cái kia đã có chút ố vàng đại nhựa plastic chén nước, chạy đến giá trường học bộ hậu cần bên kia đi. Tô Minh liếc một chút con hàng này bóng lưng, sau đó nói với Tần Tiểu Khả: "Tiểu Khả, ta nhắc nhở ngươi một chút. Cái này huấn luyện viên một hồi nếu như dám vụng trộm động thủ động cước với ngươi mà nói, đừng khách khí với hắn. Có tỷ phu ở chỗ này đây, ngươi đừng sợ. Hành tỷ phu, ngươi liền đừng lo lắng ta. Nếu là hắn thật dám đụng đến ta mà nói, ta cam đoan tha không hắn." Tần Tiểu Khả cười một chút, ngược lại là không chút nào lo lắng bộ dáng. Tô Minh không khỏi lắc đầu. Tần Tiểu Khả rõ ràng không rõ những này giá trường học huấn luyện viên nước tiểu tính. Những người này phẩm cách là cao thấp không đều. Trong đó có một ít tận chức tận trách, an phận thủ thường huấn luyện viên. Bất quá cũng tương tự tồn tại một số người cặn bã. Chính mình một hồi vẫn là được nhiều nhìn chằm chằm điểm. "Ngươi tên là gì nha? Giống ngươi số tuổi này liền đến học lái xe. Giá trường học còn giống như thật rất hiếm thấy. Cái này sơn đen sao hắc giáo luyện qua đến từ. Về sau, lập tức ngồi ở Tần Tiểu Khả bên người." Đem Tô Minh cho chen đi sang một bên. Giống Tô Minh loại này thanh niên trên thực tế huấn luyện viên căn bản liền không để vào mắt. Loại này thanh niên tới học lái xe quá nhiều, chẳng có tác dụng gì có. Cái nào không phải là bị hắn cho chửi cái vòi phun máu chó. Ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Cái này huấn luyện viên cũng chỉ đúng Tần Tiểu Khả tương đối cảm thấy hứng thú. Giống hắn lại đến tuổi này, nhìn thấy Tần Tiểu Khả loại này nhan giá trị khá cao tiểu la lị, lực sát thương quá lớn. Vì lẽ đó cái này huấn luyện viên vừa lên ra liền bắt đầu tìm mà nói với Tần Tiểu Khả. Tần Tiểu Khả thấy thế cũng là lập tức sắc mặt biến một chút. Xem ra tỷ phu nói là không sai nha. Cái này huấn luyện viên quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Thế là Tần Tiểu Khả cứ dựa theo Tô Minh nói. Căn bản liền không có cho cái này huấn luyện viên cái gì tốt sắc mặt nhìn. Thân thể sau này hơi rời động một cái. Sau đó lạnh lùng nói ra: "Huấn luyện viên, ta gọi Tần Tiểu Khả. Thẻ học viên phía trên không phải viết sao?" Trên thực tế gia hỏa này không nghi ngờ biết rõ Tần Tiểu Khả tên gì. Thẻ học viên phía trên có danh tự. Gia hỏa này bất quá là đang cố ý tìm mà nói với Tần Tiểu Khả mà thôi. Bị vạch trần cũng không xấu hổ, ngược lại còn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nói ra: "Tần Tiểu Khả nha, tên rất hay, ta cho ngươi biết, hai người các ngươi có thể cùng ta học lái xe, đây chính là hai người các ngươi phúc khí. Ta thế nhưng là cái này giá trong trường uy tín lâu năm huấn luyện viên, tỷ lệ hợp lệ vẫn luôn là đệ nhất." Gia hỏa này lúc nói chuyện, thân thể vậy mà còn có một số tiểu động tác. Yên lặng hướng Tần Tiểu Khả bên kia rời qua đi, còn kém không có trực tiếp hướng Tần Tiểu Khả thân thể cọ. Tần Tiểu Khả lập tức trong lòng một trận ác tâm, một người trung niên vậy mà muốn chiếm nàng tiện nghi. Ngay tại Tần Tiểu Khả chuẩn bị lúc phát tác đợi, ai biết Tô Minh lại dù cho mở miệng: "Dương giáo luyện, Tô Minh vẫn luôn ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu. Gặp gia hỏa này thật là có tiểu động tác, chỗ nào còn có thể nhẫn." Thế là lập tức liền mở miệng ngắt lời. Cái này huấn luyện viên đang tại nói chuyện với Tần Tiểu Khả, chuẩn bị chiếm tiện nghi đâu. Sau đó bất thình lình bị Tô Minh cắt đứt. Trong lòng tự nhiên một trận khó chịu. Dùng bất thiện ngữ khí nói ra: "Có chuyện gì?" Đồng thời cái này huấn luyện viên cũng ở trong lòng âm thầm nói là: "Tiểu tử ngươi nếu là không có việc gì, cố ý mà nói, một hồi học lái xe thời điểm, Ta không phải để ngươi đẹp mặt. Xe ngươi dường như hỏng. Ta vừa rồi nhìn một chút. Tô Minh lúc này mở miệng nói ra. Mặt mũi tràn đầy vô tội. Xe hỏng. Huấn luyện viên cũng là vô ý thức nhìn một chút chính mình huấn luyện viên xe. Xe này mặc dù phá một chút. Bất quá cũng không có cái gì mau bệnh nha. Mới vừa rồi còn ở mở ra đâu. Thế là huấn luyện viên liền nói. Nói bậy cái gì? Xe này vừa rồi học viên khác mở còn rất tốt. Chỗ nào hỏng? Ta không có lừa ngươi huấn luyện viên. Lốp xe xảy ra vấn đề. Không tin mà nói ngươi cùng ta tới xem một chút. Tô Minh trực tiếp đứng lên. Sau đó hướng xe bên kia đi qua. Huấn luyện viên gặp Tô Minh một bộ làm như có thật bộ dáng. Không khỏi mày nhíu lại một chút. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này chẳng lẽ lại nói là thật. Thế là liền cũng cùng đi theo qua. Tô Minh ở bên trái hậu phương cái kia lốp xe chỗ dừng lại. Sau đó nói. Huấn luyện viên. Chính là cái này lốp xe hỏng. Nói hưu nói vượn. Huấn luyện viên đưa tay đi lên ấn vào. Cái này lốp xe cố gắng. Nhất không nổ thai hai không có thoát hơi. Chỗ nào hỏng. Thế là liền khó chịu nói ra. Cái này lốp xe chỗ nào hỏng. Tốt rất. Ngươi không hiểu xe cũng đừng nói mò. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Một hồi có còn muốn hay không học lái xe. Huấn luyện viên. Thật là xấu. Không tin ngươi nhìn kỹ. Tô Minh cười một chút. Sau đó cũng đem bàn tay đi qua. Bất động thanh sắc mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Thu hoạch lực lớn vô cùng hiệu quả. Lạch cạch. Chỉ gặp Tô Minh tay hướng lốp xe phía trên khe khẽ bóp một chút. Sau đó bàn tay nắm lấy lốp xe. Bỗng nhiên vừa dùng lực. Cái này lốp xe vậy mà liền trực tiếp bị Tô Minh cho kéo xuống tới. T. Cái này huấn luyện viên trừng to mắt. Cả người trực tiếp thật sự kinh khủng. Tiểu tử này. Ngay trước hắn mặt. Vậy mà trực tiếp đem lốp xe cho túm đi. Hơn nữa còn là. Một cái tay nha. Huấn luyện viên mở nhiều năm như vậy xe. Tự nhiên rõ ràng muốn tháo bỏ xuống xe lốp xe cũng không phải là nhất chuyện dễ dàng. Phải dùng tay quay loại hình công cụ mới được. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này. Vậy mà một cái tay nhìn phi thường nhẹ nhàng thoải mái liền làm đến. Hắn khí lực đến cùng là đến có cỡ nào biến thái. Huấn luyện viên cả người đều ngẩn người. Trong lòng một trận hoảng sợ. Thế nào huấn luyện viên? Xác thực hỏng a. Tô Minh trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Đồng thời trên mặt còn mang theo một vòng ý cười. Làm xấu. Xác thực hỏng. Cái này huấn luyện viên bị dọa đến. Đã có chút nói không ra lời. Lắp bắp mở miệng nói ra. Đầu điểm tựa như là gà con mổ thóc. Hắn sao có thể nhìn không ra. Tô Minh chỉnh ra một chiêu như vậy ra. Chính là vì cố ý cảnh cáo hắn nha. Cảnh cáo hắn đừng với vừa rồi cái kia tiểu mỹ nữ có ý nghĩ gì. Nếu không mà nói trên người hắn bộ vị nào linh kiện. Đoán chừng liền sẽ giống xe này lốp xe. Bị trực tiếp tháo bỏ xuống. Lúc này huấn luyện viên trong lòng sợ không thôi. Đoán chừng là lại cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám lại đúng Tần Tiểu Khả có ý nghĩ gì. Tô Minh biến thái trình độ. Là hắn không nghĩ tới. Đầu năm nay ở trong xã hội lăn lộn. Nói trắng ra trên thực tế liền một cái ăn mềm sợ cứng rắn. Nếu như ngươi đủ mạnh cứng rắn mà nói. Người ta tự nhiên là sợ hãi. Vừa rồi nhìn vẫn rất hung hăng huấn luyện viên. Trong nháy mắt bị Tô Minh ra tay dọa cho hù không dám nói lời nào. Tô Minh cũng không hứng thú tiếp tục hù dọa hắn. Hiệu quả đi đến liền có thể. Thế là Tô Minh nói ra. Được. Ngươi nhanh đi đem chiếc xe sửa một cái đi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.